Các bạn đang lắng nghe tập 26 của bộ truyện Không Cần Loạn Vạ. Trong tập trước của bộ truyện thì Diệp Tố đã có một màn gây chấn động trên khắp tu chân giới. Nàng không chỉ một lần tăng lên 6 giai, từ kim đan sơ kỳ lên hẳn nguyên anh hậu kỳ đỉnh, mà còn trở thành đệ nhất nhân đứng đầu trên bách thành bảng. Để biết rằng sau khi gây chấn động như vậy thì liệu nàng có đối mặt với sự ghen ghét và đố kỵ của những người khác. Đồng thời thì đây có phải là cơ hội để Thiên Cơ Môn có lẽ có thể một lần nữa tái khởi hay không? Thì xin mời các bạn cùng lắng nghe trong những phần chuyện sau. Và hãy đến với phần chuyện ngày hôm nay. Sau khi trầm mặc một lúc, Nhan Hạo bỗng nhiên tuôn ra một câu. Tụi con đi cấm địa. Mấy đứa đi. Ngô Nguyệt nói được một nửa chợt phản ứng lại. Cấm địa? Nhan Hạo gật đầu nghiêm túc nói. Là cấm địa. Ngô Nguyệt đánh giá đệ tử của mình từ đầu xuống chân, tay chân đầy đủ, sắc mặt hồng nhuận, cảnh giới ổn định. Bà xoay xoay nửa nằm trên chiếc ghế mềm. Hai đứa đi cấm địa một chuyến, sau đó đủ chân đủ tay ra tới sao? Dạ, thật đó sư phụ. Nhan Hạo giơ tay lên nói. Tụi con còn dạo một vòng trong cấm địa nữa. Ngô Nguyệt nghe lời này thì bị tức đến bật cười. Trước kia có nhiều chấp sự hóa thần kỳ được phái vào đó như vậy, mà kết cục đều là chết. Hai đứa, một đứa Nguyên Anh, một đứa Kim Đan, đi vào còn đi dạo một vòng nữa sao? Đại khái là Ngô Nguyệt cảm thấy phản ứng của bản thân mình có một chút thái quá. Bà dừng lại một chút, hạ giọng nói. Có thể là pháp trận đã truyền tống hai đứa đến nơi nào đó mà thôi. Nhan Hạo cúi đầu mở túi càn khôn, lấy ra một đống thú đan lục giai. Sư phụ, người xem. Ngô Nguyệt nhìn đống thú đan đủ màu trong tay đồ đệ. Nhan Hạo giơ túi càn khôn lên. Trong này còn một đống nữa. Trong nháy mắt đó, tông chủ Hợp Hoan Tông cho rằng mình bị hoa mắt rồi. Nếu không, tại sao bà lại nhìn thấy đồ đệ của mình cầm một đống lục giai thú đan trong tay? Hai đứa ở trong cấm địa giết nhiều lục giai yêu thú như vậy sao? Ngô Nguyệt hoảng hốt hỏi. Dạ không, là tụi con câu lên. Nhan Hạo lắc đầu. Ngô Nguyệt, người nói câu nào ta cũng nghe không hiểu hết. Vì thế Nhan Hạo kể lại từ đầu tới đuôi những chuyện nàng cùng Diệp Tố đã trải qua trong cấm địa. Câu chuyện khiến cho người có kiến thức rộng rãi như tổng chủ Hợp Hoan Tông cũng không thể không sửng sốt, thường phải hớp một ngụm trà để bình tĩnh lại. Sư phụ, nếu chỉ có một mình con ở trong cấm địa thì phòng trừng cũng sẽ giống như mấy người trước kia, có đi mà không có về. Nhan Hạo cảm thấy thật may mắn, nếu nàng không đi cùng Diệp Tố thì bản thân vẫn sẽ đi con đường đó, nhất định cũng sẽ phát hiện ra pháp trận có phù ảo thuật lên trên thân cây. Với cảnh giới nguyên anh của nàng, ở bên trong sợ chưa đến ngày thứ hai thì thân đã vấn đạo. Khó trách. Ngô Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ. Nhiều tu sĩ hóa thần kỳ được phái đi như vậy mà tất cả đều chết ở bên trong. Nhiều lục giai yêu thú như vậy, hơn nữa còn có kiếm xanh, hóa thần kỳ tu sĩ lợi hại thế nào thì cũng chỉ có một kết cục. Không biết là ai đã thiết hạ pháp trận đó, thế mà không có người nào phát hiện ra. Nhan Hạo khó hiểu nói. Con và cửu nhân tính đến hiện tại là hai đệ tử có thiền phú nhất của nhóm đệ tử Hợp Hoàn Tông tham gia đại bỉ. Ngô Nguyệt nhìn về phía nàng. Ảo thuật đó hẳn không phải là tu thuật bình thường có thể phát hiện được. Vậy Diệp Tố đã đi vào bằng cách nào? Nhan Hạo chết lặng hỏi. Không lẽ nàng ấy còn biết sai ảo thuật sao? Ngô Nguyệt cẩn thận hồi ức lại cảnh tượng lúc đó, lắc đầu. Nhà đầu đó không giải ảo thuật mà là dùng tay sờ soạng thân cây một hồi rồi biến mất. Sư phụ, con cảm thấy lần tông môn đại bỉ này Học Hoàn Tông chúng ta nhất định không có hy vọng đoạt giải quán quân. Nhan Hạo phe phẩy quạt lông nói. Tuy rằng trước khi đến cũng không có hy vọng gì. Trước tiên còn cất thú đàn đi. Ngô Nguyệt liếc mắt nhìn đệ tử một cái. Rốt cuộc còn muốn nói gì? Nhan Hạo thu hồi lục giai thú đan, vừa đi đến bên cạnh sư phụ, vừa đấm vai cho bà, vừa nói. Con muốn nói là Diệp Tố thật sự lợi hại.

phát ra âm thanh hiền từ quen thuộc. Thiên cờ môn lấy được đệ nhất bách thành bảng, sử tổ của tụi con cuối cùng cũng nhắm mắt rồi. Sư phụ! Ba người Minh Lưu Sa chừng lớn mắt nhìn thanh niên đối diện, thất thành hồ lên. Ngay cả Dịch Huyền từ trước đến nay vô cùng bình tĩnh, trong mắt cũng lộ ra hoang mang cực lớn. Lữ Cửu chưa từng gặp qua trưởng môn của Thiên Cơ Môn. Khi vừa nhìn thấy thanh niên đối diện thì nàng còn nghĩ Thiên Cơ Môn so với Hợp Hoàn Tông còn giống Hợp Hoàn Tông hơn. Ngay cả sư phụ cũng đẹp như vậy. Dịch Huyền, lần sau còn kêu nhị sư phụ con qua đây. Trương Phong Phong vừa nói vừa theo bản năng muốn sờ dầu của mình. Ai biết xấu chứ. Thật sự là sư phụ sao? Hạ Nhĩ nhìn chằm chằm thanh niên hỏi. Sao ngay cả đôi mắt đều thay đổi rồi? Trước kia tông chủ Hợp Hoàn Tông giúp ta hạ ảo thuật. Trương Phong Phong đắc ý nói. Râu càng dài thì người càng xấu. Mọi người trong viện không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào chiếc cầm trơn bóng của thanh niên đối diện. Sư phụ. Hạ Nhĩ nhìn gương mặt xa lạ, mãi vẫn không thể thốt nên lời, cứ dứt khoát nhắm mắt lại mà gọi. Quan hệ của người và tông chủ Hợp Hoàn Tông rất tốt sao? Trước kia có gặp qua vài lần, bà ấy cứ mãi muốn thu ta làm đệ tử. Nhưng sư phụ con là người có chí hướng, nên ta đã kiên định mà cử tuyệt. Trương Phong Phong vẫn chưa thấy quen với việc mình không có dâu, cứ thấy cảm lạnh lạnh, giống như là không mặc quần áo vậy. Ông đưa tay lên che cằm lại. Sau khi lên làm trưởng môn, thì sư phụ đã đến gặp bà để nhờ hạ ảo thuật, như vậy chồng sẽ ổn trọng hơn. Chứ không phải chồng xấu sao? Minh Lưu Sa chậm gì gì hỏi. Trước kia, các đệ tử Thiên Cơ Môn đều ngầm cảm thấy trưởng môn là vì bản thân mình có diện mạo khó coi, nên mới thu đệ tử đều toàn chọn người đẹp. Trương Phong Phong liếc Minh Lưu Sa một cái cảnh cáo, nhưng đôi mắt của ông sóng sánh nét đào hoa, nên căn bản chẳng có tí lực uy hiếp nào. Sư phụ, pháp khí do các sư đệ sư muội luyện chế ra, cứ đưa đến Bách Thành Bảng để bình chọn đi. Diệp Tố rất nhanh bắt đầu nói về chuyện chính sự. Thiên Cơ Môn tuyệt đối sẽ không phế tông. Trương Phong Phong nhìn đại đồ đệ của mình mà không kiềm được nước mắt. Ông quá cảm động. Không ngờ sinh thời ông vẫn còn có thể nhìn thấy Thiên Cơ Môn quay trở lại vị trí đứng đầu Bách Thành Bảng. Mọi người trong sân đồng loạt rời tầm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt của trưởng môn ở đối diện. Thật sự là quá sức mê hoặc rồi. Sư phụ, người không cần lo lắng về Toàn Điện Hành và Trạm Kim Tông. Diệp Tố nói. Chỉ cần chúng ta có thể cung cấp được những thứ mà bọn họ không có, thì các tông môn khác nhất định vẫn sẽ sẵn sàng lựa chọn chúng ta. Lúc trước, Thiên Cơ Môn mất đi giá trị của mình, các tông môn khác tất nhiên sẽ không ra tay tường trợ. Chỉ có cách là cho bọn họ thấy được tiềm lực và giá trị của Thiên Cơ Môn thì mới có thể được nhìn thấy với con mắt khác. Đúng rồi, sư phụ. Diệp Tố nhìn sang Lữ Cửu bên cạnh, giới thiệu với Trương Phong Phong. Nàng hiện do là kiếm tu của Thiên Cơ Môn, về sau sẽ cùng với Ngũ Sư Đệ thu nhận các đệ tử kiếm tu. Lữ Cửu hơi xấu hổ chào Trương Phong Phong một tiếng. Trưởng môn. Trương Phong Phong hơi ngơ ra một chút, mới nhớ ra Ngũ Sư Đệ là đồ đệ nào, sau đó mới hỏi. Tương lai Thiên Cơ Môn muốn tuyển kiếm tu sao? Diệp Tố gật đầu. Sư phụ, chúng ta cần có kiếm tu. Chỉ cần có năng lực tự mình tìm kiếm tài liệu thì Thiên Cơ Môn mới không chịu công cùng xiềng xích của người khác. Từ việc Trạm Kim Tông và Toàn Điện Hành bắt tay chèn ép đến việc Thiên Cơ Môn đứng bên bờ vực phế tông, Diệp Tố nhìn thấy vấn đề lớn nhất ở đây chính là một đỉnh cấp luyện khí tông môn sau khi mất đi linh mạch và luyện khí sư thì hoàn toàn không có một cột trụ nào khác có thể chống đỡ. Thiên Cơ Môn từ trước đến nay chỉ biết bồi đầu luyện khí, tài liệu đều là mua nhập từ bên ngoài, không hề để ý đến chuyện gì khác. Cho nên một khi nguồn cung cấp từ bên ngoài bị cắt đứt, bổn tông lại mất đi luyện khí sư thiên tài cùng với linh mạch thì liền sập xuống với tốc độ cực nhanh, ngay cả cơ hội cứu chữa cũng không có. Còn làm chủ là được rồi. Trương Phong Phong có chút tự diễu. Sư phụ có tác dụng gì đâu. Sư phụ anh minh. Hạ Nhĩ nói trắng ra. Tây Ngọc nhịn không được bật cười ra tiếng, lặp lại một lần nữa. Sư phụ anh minh. Minh Lưu Sa cũng góp phần náo nhiệt. Sư phụ anh minh. Trương Phong Phong liền cầm nín. Sư phụ, chúng ta vẫn thiếu pháp khí tốt. Diệp Tố có điều ý chỉ. Pháp khí Nguyên Anh kỳ chọn lên. Đã biết. Sư phụ sẽ nỗ lực luyện chế pháp khí. Trương Phong Phong nói. Hoàng Nhị Tiền gì đó cho người đưa đến không ít tài liệu tốt. Nhắc tới Hoàng Nhị Tiền thì Diệp Tố cũng có chuyện muốn tìm hắn. Sau khi liên lạc với sư phụ xong thì nàng truyền tin cho Hoàng Nhị Tiền, hẹn gặp ở ngoại thành Côn Luân. Ngoại thành Côn Luân, Hoàng Nhị Tiền tới khách điếm trước. Hắn gọi một ấm trà, ngồi trong ghế lô đợi Diệp Tố đến. Hắn nhìn bảng xếp hạng Bách Thành Bảng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó mà tin được. Lúc hắn quen Diệp Tố, nàng mới chỉ là trúc cơ kỳ, vậy mà vỏn vẹn trong 3 năm, tiểu cô nương đã lên tới Nguyên Anh kỳ. Đệ nhất Bách Thành Bảng, danh xưng này đã bị tổng chủ Tả Thị Nguyên của Trạm Kim Tông chiếm cứ suốt 50 năm, chưa từng có người vượt qua. Kiện pháp khí giúp cho Tả Thị Nguyên thành danh, không riêng đã đạt đến trình độ tối cao của luyện khí sư cảnh giới Nguyên Anh, mà còn từng được cả thiền đạo chúc nguyện. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đánh gãy suy nghĩ của Hoàng Nhị Tiền. Hắn thu lại bảng xếp hạng, nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy bên ngoài chính là Diệp Tố, còn có vị tiểu sư đệ của Thiên Cơ Môn. Ta tìm ngươi là vì muốn nhờ người xử lý giúp ta một ít đồ vật. Diệp Tố vừa vào cửa liền nói. Hoàng Nhị Tiền đóng cửa lại, trà sát tay mà nói. Là những thú dài tứ đàn, ngũ đàn đó sao? Diệp Tố kéo một cái ghế ra, thuận tay cũng kéo giúp một cái ghế cho tiểu sư đệ, sau đó mới ngồi xuống nói. Không phải. Hoàng Nhị Tiền kinh ngạc, mà nghĩ lại thì có thể là Diệp Tố muốn giữ những thú đàn đó để dùng. Ở đây có 10 viên lục dài thú đan, người để ở văn đồng tại lưu hành bán đi. Diệp Tố lấy ra một nhóm thú đan đặt lên bàn. Bán ra đứt quãng thôi, thu hút sự chú ý, đồng thời giả thả ra một tin tức. Bát kỳ biến sẽ được bán đấu giá sau khi tông môn đại bị kết thúc. Hoàng Nhị Tiền trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm thú đan trên bàn. Lục dài. Hắn cũng đã xem qua ngày thi đấu trong hỗn độn kính, trong tay của các đệ tử Thiên Cơ Môn đều là tứ dài và ngũ dài thú đan, không hề thấy có lục dài. Huống chi bên trong cũng không phải chỉ xuất hiện một con lục dài yêu thú thôi sao? Lục dài yêu thú là văn đông tài liệu hành tự mình có được. Diệp Tố đẩy 10 viên thú đan về phía trước, dường mắt nhìn Hoàng Nhị Tiền nói. Không có quan hệ gì với chúng ta. Hoàng Nhị Tiền ngậm miệng lại, cẩn thận thu 10 viên thú đan vào trong túi càn khôn. Ngay sau đó nghĩ đến một chuyện khác. Phá Nguyên Môn đồng ý bán đấu giá bát kỷ biến sao? Trước khi luyện chế đã nói tốt rồi, giao cho ta xử lý. Diệp Tố nói. Sau khi bán đấu giá xong, giao 4 phần linh thạch cho toàn gia anh là được. Tốt. Trong lòng Hoàng Nhị Tiền vui mừng không thôi. Bán đấu giá pháp khí vừa mới đoạt vị trí đệ nhất Bách Thành Bảng, không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ hành động tư trần dối. Toàn tiền hành muốn ngăn cản cũng vô dụng. Huống chi bát kỳ biến còn có một nửa công lao của Phá Nguyên Môn. Chờ sau khi Hoàng Nhị Tiền rời đi, Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời bên cạnh, lấy ra từ túi càn khôn một cái giường lớn, đẩy qua. Đây là cho đệ. Du Phục Thời duỗi tay muốn mở cái giường ra xem thì lại bị Diệp Tố đè nắp giường cản lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phàm nhân này, không rõ nàng có ý gì. Tốn không ít sức lực mới làm ra được đó. Diệp Tố nhướng mày nhìn tiểu sư đệ vẫn luôn bày vẻ mặt không hứng thú. Kêu tiếng đại sư tỷ xem nào. Du Phục Thời liếc cái giường, rất tò mò phàm nhân này đựng cái gì ở bên trong, nhưng lại không muốn nghe theo nàng, cố tình chỉ gọi Diệp Tố. Thôi được rồi. Diệp Tố cũng không ép, lấy tay ra. Mở ra xem thử đi. Du Phục Thời mở giường ra thì liền thấy nửa giường đầy ắp lục dài thú đan. Khó có lúc hắn cũng ngẩn ra. Văn đông tài liệu hành bán ra quá nhiều thì cũng sẽ mang đến sự chú ý không cần thiết. Diệp Tố dựa ra sau ghế nói. Và lại đệ cũng cần thú đan. Dạo gần đây cũng không có động phủ nào được mở ra, càng không có nơi truyền thừa nào được khai phá. Tiểu bí cảnh thì không thể nào có lộ ra yêu thú được. Văn đồng tài liệu hành lấy ra quá nhiều thú đan, ngược lại sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Ta không biết thân phận của đệ là gì. Diệp Tố chỉ vào thú đan trong giường nói. Vừa lúc có được tới tay, đệ cần dùng thì cứ dùng đi. Thú đan cũng là một phương thức tu luyện của tu sĩ, nhưng cần dùng linh lực luyện hóa. Dù phục thời lại không giống như vậy, hẳn là do hắn là yêu nên có thể trực tiếp hấp thu. Diệp Tố chỉ là cảm thấy trạng thái của hắn có gì đó không đúng lắm. Một năm bốn mùa lúc nào cũng mệt mỏi rã rời, giống như là linh lực không đủ vậy. Dịch Huyền cũng có sao? Du Phục Thời đột nhiên hỏi. Diệp Tố nghe vậy thì nghiêng đầu bật cười. Sư đệ sư muội của ta đều có, đệ là nhiều nhất. Du Phục Thời lúc này mới cầm lên một viên thú đan. Thú đan bị hắn nắm trong tay, nháy mắt liền biến mất, hoàn toàn không cần luyện hóa. Nửa giường thú đan cứ như vậy bị hắn nắm lên một lần, liền không còn một mảnh. Tuy Diệp Tố đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị một màn này của hắn khiến cho chấn động. Rốt cuộc hắn là yêu nghiệt gì mà lại có thể làm được như vậy? Lục giai yêu thú tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, đặc biệt là số lục giai yêu thú trong cấm địa thì con này cường hãn hơn con kia, thậm chí đều có thể so được với hóa thần hậu kỳ. Dù Phục Thời chỉ tốn thời gian một nén trà mà đã có thể dùng sạch số thú đàn đó, vẻ mệt mỏi buồn ngủ lúc này rốt cuộc cũng rút đi không ít. Hắn nhìn Diệp Tố, trong mắt màu đen vốn dĩ đen như mực dần dần chuyển sang màu tím. Tiểu sư đệ. Diệp Tố phát hiện ra biến hóa của hắn, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Du Phục Thời tự hồ cảm ứng được cái gì, tay phải vừa động thì phẳng phất như xé rách không gian. Bàn tay hắn biến mất trước mắt Diệp Tố, giây lát sau đó liền xuất hiện, trong qua trong tay nhiều thêm một thứ. Cho người. Đôi mắt tím của Du Phục Thời khôi phục thành màu đen như cũ, bàn tay mở ra đưa thứ trong tay đến trước mặt nàng. Diệp Tố còn chưa phản ứng lại được đây là cái gì thì liền cảm thấy một cỗ linh khí khổng lồ ập vào mặt. Nàng liền duỗi tay chụp xuống đồ vật trên tay hắn che lại, đồng thời dựng lên kết giới, vội vã nói: ở bên ngoài không nên tùy tùy tiện tiện lấy đồ vật ra như vậy. Giống như khi ở vực sâu vô tận, Du Phục Thời đột nhiên lấy ra một đống hàn tin bùn, lần này lại lấy ra thứ gì đó mà linh khí bàng bạc. Du Phục Thời lời biếng ừ một tiếng, vừa rồi dùng hết đống thu đàn đó, bỗng nhiên hắn cảm giác có thể mở ra được giới. Tiềm thức hắn báo cho hắn biết rằng đó chính là giới của chính mình. Thần thức vừa động thì hắn liền nhìn thấy một đống linh thạch. Du Phục Thời nhìn bàn tay của hai người đang nắm vào nhau, nhíu mày nói: chỉ có một khối. Hắn nghĩ đến phàm nhân này lúc nào cũng thiếu linh thạch, nên muốn lấy linh thạch ra cho nàng. Tuy nhiên lại chỉ có thể lấy được một khối thì giới đó đã đóng cửa lại. Diệp Tố sau khi xác nhận kết giới đã được bố trí ổn thỏa, lúc này mới giở tay lên nhìn vật trên tay Du Phục Thời. Là một khối linh thạch màu tím hình thoi, không hề giống bất kỳ loại linh thạch nào mà từng gặp qua. Lượng linh khí so với thượng phẩm linh thạch còn nồng hậu hơn mấy lần. Vừa rồi đệ lấy nó ra từ đâu? Diệp Tố có chút khó khăn hỏi. Nàng biết Du Phục Thời không giống những người khác, nhưng hắn quả thật giống như một cái bắc của tu chân giới vậy. Trong giới của ta. Du Phục Thời lại bắt đầu mệt mỏi ném linh thạch cho Diệp Tố. Diệp Tố cúi đầu nhìn chăm chăm người kéo ống tay áo của nàng lót lên bàn, sau đó bắt đầu nằm bò ra ngủ. Chờ mặc một lúc lâu, rốt cuộc mới thu hồi khối linh thạch vào trong túi càn khôn. Giới sao? Chỉ có đại năng mới có thể sáng lập ra giới của bản thân mình. Du Phục Thời bất quá chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ đỉnh, hay hắn thật sự là một đại yêu, chẳng qua là đang che giấu cảnh giới mà thôi. Diệp Tố thấy Du Phục Thời đã nhắm mắt ngủ say, nhớ tới chuyện lúc trước hắn ngủ ly bì như ngất xỉu khi ra khỏi bí cảnh, liền duỗi tay tới bắt lấy cổ tay của hắn kiểm tra tình huống của linh phủ. Mỗi lần hắn mở ra giới là sẽ hao hết linh lực sao? Đại sư tỷ, không phải nói chỉ đi một ngày thôi sao? Tây Ngọc ngồi ở trong viện soi gương, hỏi Minh Lưu Xà ở phía sau. Minh Lưu Xà vớt vớt khối xương, tài liệu Mộ Hoàng Nhị Tiền mới đưa tới, chậm gì gì đáp. Có nói. Đã sang ngày thứ hai rồi. Tây Ngọc buông xuống, đặt lên bàn cái gương, vang lên một tiếng bang. Tỷ ấy sao vẫn còn chưa về? Diệp Tố không có ở đây sao? Toàn Dạ Anh đứng ở ngoài cửa viện hỏi. Toàn đạo hữu. Tây Ngọc đón hắn tiến vào. Huynh rốt cuộc tỉnh rồi. Toàn Dạ Anh vui vẻ gật đầu. Ta đã thấy xếp hạng của Bách Thành bảng, ít nhiều nhờ vào Diệp Tố. Đã có rất nhiều lúc hắn cảm thấy bản thân mình không kiên trì nổi nữa. Đại sư tỷ dẫn theo tiểu sư đệ đi ngoại thành, Tây Ngọc nói. Đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Minh Lưu Sa quay đầu lại hỏi Toàn Gia Anh. Huỳnh tiến dài. Đúng vậy, Nguyên Anh trùng kỳ. Toàn Gia Anh cũng không nghĩ tới sẽ tăng liền hai giai. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ hợp luyện pháp khí có lẽ sẽ giúp hắn tìm được cơ duyên đột phá. Sau khi luyện chế xong bát kỳ biến, ta ngộ đạo một lần, nên mãi đến bây giờ mới tỉnh lại. Vậy đại sư tỷ, tại sao lại không ngộ đạo? Hạ Nhĩ bước ra từ trong phòng, thật phần khó hiểu. Đại sư tỷ của hắn lợi hại như vậy, nên ngộ đạo mới đúng chứ. Bởi vì bát kỳ biến không cao hơn trình độ của nàng ấy, Toàn Gia Anh giải thích. Nên là không thể dẫn phát được ngộ đạo. Đây là chuyện tốt. Mấy người cuồng luyện khí túm lại với nhau, liền không thể dứt được chuyện, nói đến miệng lưỡi đều khô. Toàn Gia Anh đang nói về vấn đề bọn họ gặp phải khi luyện bát kỳ biến, khi đột nhiên ở nơi xa có một đạo thiên lôi đánh xuống. Một tiếng ầm thật lớn đột ngột vang lên khiến cho ai nấy đều giật mình. Hướng đó, Toàn Gia Anh chậm rãi đứng dậy. Là Toàn Cơ Phong. Tông chủ của tứ đại tông môn ở gần đó đều chạy ra xem xét. Đập vào trong mắt là bầu trời của Toàn Cơ Phong ở xa xa đang bị bao trùm bởi tiếng ầm vang và ánh sáng chớp lóe của thiên lôi. Tần Thậm Chi ngửa đầu nhìn bầu trời chớp giật đằng xa, xoay người nói với Dịch Huyền đứng ở phía sau. Là Côn Luân Lục Trầm Hàn. Thiên phú của tiểu tử đó cực cao. Một năm qua không có động tĩnh gì, ta liền đoán hắn nhất định là đang để ép cảnh giới, chưa chịu thăng. Sau khi cửa ải Hỗn Độn Kính kết thúc, tất cả mọi người chỉ say mê thảo luận Thiên Cơ Môn Diệp Tố, thảo luận Bách Thành Bảng. Côn Luân hoàn toàn bị mất đi nổi bật. Lục Trầm Hàn lại chọn tiến giai trước khi cửa thứ hai bắt đầu. Suy đi nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý mà thôi. Côn Luân luôn muốn phải làm đệ nhất nhân. Tần Thẩm Chi gãi gãi đầu, đột nhiên quay đầu hỏi Dịch Huyền. Đồ đệ, có phải con cũng nên tiến giai rồi không? Thấy đồ đệ không nói lời nào, Tân Thẩm Chi muốn kích thích hắn. Tên nhóc dù phục thời đoạt vị trí tiểu sư đệ của con, vừa tăng thì tăng liền 3 giai, Diệp Tố thậm chí tăng cả 6 giai, còn con thì một giai cũng chưa thấy đâu. Đương nhiên Diệp Tố thì không tính, tiểu cô nương đó thoạt nhìn không giống với người bình thường. Tân Thẩm Chi chỉ vào Toàn Cơ Phong ở phía xa nói. Đồ đệ, con chỉ cần so với Lục Trầm Hàn là được rồi. Dịch Huyền ôm kiếm, mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Này, đồ đệ, con đi đâu vậy? Tân Thẩm Chi ở phía sau, vội vàng gọi với theo. Giận sao? Đi đột phá. Thanh âm của Dịch Huyền theo gió chuyển tới. Trên đỉnh Toàn Cơ Phong, mây đen vẩn vũ, một đạo lại một đạo thiên lôi giáng xuống, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, không hề thua kém trận lôi kiếp mấy hôm trước của Diệp Tố. Cốc Lương Thiên đang nhập định, dường như có sợ giác, bỗng nhiên mở mắt ra, phảng phất như có thể xuyên qua cửa phòng nhìn xem tình huống bên ngoài. Thật lâu sau mới lại tiếp tục nhắm mắt lại. Giờ phút này trên khoảng đất trống trên đỉnh núi chỉ có một người. Lục Trầm Hàn cầm cô thương kiếm trong tay, vùng kiếm đón lấy từng đạo thiên lôi. Hắn không ngừng huy kiếm, khi bị thiên lôi đánh trúng, hắn cũng không chật vật như Diệp Tố, chỉ có động tác chậm lại một chút. Từng đạo thiên lôi thô to như cánh tay nam tử bổ thẳng xuống người Lục Trầm Hàn. Khi nhiều nhất có thể nằm đạo đồng thời cùng giáng xuống, hắn phi thân nhảy lên,